Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 573, đánh chết hắn a. Dương ca, nổ súng a. A, lỗ tai của ta a. Người này rốt cuộc từ đâu tới tự tin a? Nhanh lên, Dương ca, đập chết hắn a. Đại huynh đệ, người một nhà bị mở miệng nói. Trương Dương lúc này cũng chấn kinh, căn bản không biết nên nói cái gì. Người này còn tại kỳ kỳ oai oai hát. Hắn đi ra phía trước, một quyền đem đối phương đánh ngã trên mặt đất, trực tiếp một quyền đánh chết. Thế giới an tĩnh, phòng phát sóng trực tiếp cũng an tĩnh. Cái này hưng khởi sướng anh văn ca nam tử, khả năng không nghĩ tới. Vào lúc ban đêm hắn liền nổi danh. Xem trực tiếp người cũng thở dài một hơi. A, cuối cùng kết thúc, người này thật sự là quá có lòng tin. Điểm cái tán, Trương Dương bị hắn một ca khúc hát đến cảm giác hoa mắt váng đầu. Thân thể đều có chút không thoải mái. Hắn vội vàng vào phòng tìm mấy cái súng ống, cùng mấy cái hòm thuốc nhỏ, cho chính mình bổ huyết về sau. Ngay sau đó đi cùng đồng đội sẽ cùng. Vừa rồi chết mất người kia, đồng đội còn chưa chết, nói không chừng một hồi liền đến tìm chính mình. Mà đại chúng lúc này đã đem mọi ánh mắt bỏ vào Trương Dương trên người, liền muốn nhìn xem Trương Dương còn có cái gì tao thao tác. Thẳng đến cuối cùng, Trương Dương hảo quang đầu long sẽ cùng thời điểm, cũng không có vừa rồi nháo kịch phát sinh. Toàn bộ trò chơi kịch bản bắt đầu dựa theo chính quy kịch bản đi. Ha ha, Trương huynh đệ, ngươi rốt cuộc cùng lên đến. Quang đầu long nhìn Trương Dương đi vào về sau, hắc hắc nói một câu. Ta tới cho ngươi thổi cái kèn, nghênh đón một chút. A, lại tới một cái. Long ca không muốn mở miệng nói. Người một nhà, đúng thế. Long ca, người một nhà. Long ca cũng không có lấy ra tới chính mình kèn. Hắn bất quá là vì tăng thêm một chút phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí. Thân là một cái chủ bá, điều động bầu không khí là nhất định phải học. Không thì chậm rãi liền không có người nhìn. Nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí bị điều động, Long ca mang theo phó tướng cùng Trì Hinh Nhiên đem Trương Dương vây ở cùng nhau. Phòng phát sóng trực tiếp vừa nhìn điệu bộ này, Trương Dương đây là C vị A. Dương ca, ngươi đây là tại C vị A. Cái gì C vị? Rõ ràng là Dương ca quá cùi bắp. Đúng thế, đến bây giờ còn chỉ là một cái đầu người đâu. Phòng phát sóng trực tiếp rất nhanh lại loạn thành một đoàn. Trong lúc đó Long ca lúc không có chuyện gì làm tìm xem sự tình, mang theo Trương Dương ba người xuống đất động, hướng phòng ở cược cầu, một cái đầu người một cái đầu người cầm, mà Trương Dương trong tay vẫn như cũ chỉ có một người đầu. Dương ca, người này chiến tích không được a, như thế nào vẫn là một cái đầu người a? Ta đi, trên trời có người đang bay, thật sự có người đang bay a, đây là vọt lên bao nhiêu tiền a? Người cũng biết bay, ta chắn cầu làm gì? Long ca nhìn liền muốn bay qua người kia. Huynh đệ, ngươi treo bao nhiêu tiền mua? Long ca mở ra toàn mạch, đối bay lên người hô. Phanh một súng, nổ đầu. Hoa hoa, cái này quẻ thật sự là quá phách lối. Trực tiếp đem ta Long ca đầu cho bảo. Song song, ổ khóa này còn lại thế nào đánh? Bật hách nhất thời thoải mái, cả nhà hỏa táng chàng. Phòng phát sóng trực tiếp trong người lòng đầy căm phẫn soát. Thế nhưng gặp được loại này treo vách tường, cái này căn bản liền không có phát đánh. Mà lúc này đây Long ca đã chuẩn bị rời khỏi, gặp bật hách, đây quả thực là chư thần chi chiến a, làm sao có thể đánh thắng được, như thế nào không rớt xuống đến ngã chết ngươi. Trương Dương mở ra toàn mạch, đối địch quân hô, khấu trừ 1000 không may điểm. Trương Dương vừa nói xong, liền thấy đối phương trực tiếp liền từ không trung té xuống. Góc trái trên cùng trực tiếp biểu hiện nào đó từ trên cao rơi xuống ngã chết. ta đi, xảy ra chuyện gì? Long ca trực tiếp mộng, đối phương một câu, người kia trực tiếp té chết. Ha ha, ta Dương ca hiển linh, trực tiếp làm cho đối phương té chết. Ta Dương ca là sao chổi, nếu ai khi dễ hắn, ai liền sẽ không may. Ha ha, làm sao có thể có người đánh thắng được Dương ca đâu. Bởi vì Trương Dương một câu, sự nổi tiếng của mình lại một lần nữa bạo dạp. Mà Trương Dương phát hiện chính mình tín đồ lúc này cũng có chút tăng trưởng. Hơn nữa chính mình không may điểm cũng tại kéo dài tăng trưởng bên trong. Hắn lúc này trong lòng thế nhưng là trong bụng nở hoa. Lần này đến quả nhiên không lỗ. Có công ty duy trì còn có đại đề cử. Trương Dương lộ ra ánh sáng cao hơn. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp. Chỉ còn sót Trương Dương miệng pháo chói mắt nhất. Long ca ba người đều trợn tròn mắt. Cảm tình trước đó hắn cùng chính mình đánh thời điểm là đang giả heo ăn hổ. Thế nhưng là xem ra hỏa này chiến tích vẫn là một cái đầu người. Hết thảy mọi người đầu, cơ hồ đều là ba người bọn họ đánh. Chiến tích này rõ ràng so với chính mình phó tướng còn muốn kém cỏi. Loại trừ một ít Trạch Nam còn tại xem trực tiếp, Cẩu Nha công ty người lúc này cũng tại nhìn trực tiếp. Cái kia nam nhân xấu xí nhìn thấy Trương Dương như vậy nhân khí thời điểm, xấu hổ cúi đầu, chính mình phòng phát sóng trực tiếp nóng nảy nhất thời điểm, cũng không có như vậy nhân khí a. Hơn nữa chính mình vẫn là một cái giải trí chủ bá, mà nghe người khác nói, cái này Trương Dương lại là một cái mỹ thực chủ bá. Mỹ thực chủ bá a, ngươi đến chơi game, ngươi đây không phải đoạt bát cơm sao? Mà lúc này đây, Trương Dương người chết, còn một người không chết, đã đi tới vòng chung kết, mà nhân số biểu hiện là 5 người. 5 người, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương chỉ còn lại một người. Lúc này tự nhiên là muốn đối nồi. Long ca mở ra toàn mạch nói. Huynh đây, ra tới đối nồi, ra tới đối nồi. Long ca phó tướng cũng đi theo hô. Đối phương cũng là không sợ. Đem thân thượng vũ khí toàn bộ ném đi. Mang theo một cái chảo đi ra. Ha, võ đang quang đầu Long. Xin chỉ giáo. Long ca trước tiên liền xông ra ngoài. Cảnh tỉnh, một cái chảo liền đập phải đối phương trên đầu. Kết quả đối phương thế nhưng không có chết. Thấy cảnh này, Chỉ Hinh Nhiên không chút do dự nổ súng. Cộp cộp cộp đát, trực tiếp đem đối phương đạt thành cái sàng. Kết quả đối phương vẫn là không có chết mất. Ngày đâu, hiện tại cái trò chơi này trong đều là thần tiên sao? Khóa máu a. Thật buồn nôn a, khóa máu. Trương Dương đứng ở một bên, mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng cũng là biết đối phương đây là bật hack, đánh không chết này làm sao làm? Nếu không làm hắn ra bắc, trực tiếp tạp rơi. Trương Dương nghĩ đến phương pháp này, người thao túng nhân vật tới gần bật hack thần tiên, xem Dương ca muốn ra tay, lần này nhìn xem Dương ca có phương pháp gì. Dương ca, cố lên có thể ăn được hay không gà, liền xem ngươi cái này sao chổi. Trương Dương không chút do dự hô, như vậy trắng trợn bật hách, ngươi không sợ tạp bắc rơi dây à. Đối phương nghe nói như thế cười, hắn vừa định nói chính mình treo thế nhưng là bỏ ra mấy ngàn mua. Ổn định không xong tuyến, liền thấy chính mình trò chơi đã bị rời khỏi, phòng phát sóng trực tiếp trong. Đối phương không nhúc nhích, rõ ràng là rơi dây. Ta đi, linh như vậy sao? Không phải cố ý à? Như thế nào cảm giác như là trước thời hạn bày ra hào? Đám người nghi vấn hỏi, thế nhưng là trò chơi liền mắc kẹt ở đây. Mặc dù đối phương rơi dây, thế nhưng là khóa máu treo vẫn còn. Căn bản không có biện pháp gì. Hai bên ai cũng chỉ không được ai. Cứ như vậy lâm vào thế bí, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.